nhân duyên của chúng ta. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Up trước nội dung phần 2 trong lúc chờ admin duyệt. Cậu biết chuyện này từ khi nào? Dạ Trẻ cúi đầu trầm giọng hỏi. Sáng nay tôi gọi cho đại ca, nhờ anh ấy ở đế quốc tìm tòi cậu. Lam Uyên ôm trán, phẩy phẩy tay. Coi như bỏ qua đi, tôi mệt rồi. Từ hôm nay cậu và tôi cách xa nhau ra một chút. Đoạn cô đặt xuống cạnh anh một chiếc phong bì. Sòng phẳng tiền bạc nếu cậu thấy thiếu. Không cần, Dạ Trẻ cắt ngang lời Lam Uyên. Cậu thiếu tôi nhiều lắm, tần này thôi. Chưa đủ, Lam Uyên trợn tròn mắt. Lại đi lệch kịch bản rồi. Họ Dạ hết mặt lên trời, chân vắt chữ ngũ, ngạo nghễ bắt đầu liệt kê. Từ khi gặp cậu tôi bao tổng cộng 1093 bữa tối, 585 bữa trưa, 784 bữa sáng và 992 bữa ăn vặt. Có 416 lần tại kênh Plaza Combo VIP trị giá ít nhất 7 triệu một bữa, 217 lần tại Buffet Lotus mỗi vé 1 triệu, 112 lần tại BBQ. M, Pizza Plus 1 combo 2 triệu, 20 lần tại Five Star 47 triệu một bữa, 8 lần tại Văn Từ Quán tổng cộng 500 triệu, 992 cốc trà sữa Hoàng Kim hiệu đại gia mỗi cốc 30 đô. Cách chương.